Vô địch kiếm vực, chương 1961, người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp mới ra mặt sông, đột nhiên, dưới chân hắn sông cư nhiên từng điểm tiêu thất không đến một hồi. Toàn bộ sông đã biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là một mảnh bình địa. Vị trí ban đầu, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó xoay người rời đi. Thần tộc, hắn phiền toái của mình đã đủ nhiều. Thật sự là không muốn ở cuốn vào cái này thần tộc cùng bách tộc giữa sự tình đi. Cũng không có năng lực này. Lúc này đây, Dương Diệp tốc độ tăng nhanh. Hắn có thể là không có quên. Cái kia binh gia người đàn ông trung niên nhưng là tối đa chỉ có thể chống đỡ một tháng. Hắn phải mau sớm đi binh mộ lấy 12 sát kiếm, sau đó trở về bang A-man đám người. Mịt mờ đại sơn, tựa như vô cùng vô tận. Dương Diệp ở cực nhanh chạy sau một ngày. Như trước không có đi ra khỏi đi. Cuối cùng, Dương Diệp quyết định ngự kiếm. Hắn thật sự là không muốn ở nơi này thâm sơn cùng cốc lãng phí thời gian. Ông, đại sơn bên trong, đột nhiên vang lên một đạo tiếng kiếm reo, thoáng qua, một đạo kiếm quang ở không trung chợt lóe lên. Nhất trên đường, Dương Diệp thần sắc đề phòng. Chẳng qua, lúc này đây hắn cũng không có gặp phải nguy hiểm. Rất nhanh, hắn ngừng lại, bởi vì ở chỗ xa kia quần sơn trong, hắn thấy được một tòa cổ thành. Thành, Dương Diệp nhíu mày, trầm mặc một hồi, thân hình hắn run lên, hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía tòa thành kia bắn nhanh đi. Chỉ chốc lát, Dương Diệp ngừng lại, lúc này, hắn đã tại cổ thành bên ngoài. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, quần sơn quay chung quanh. Cái này tòa cổ thành, bị từng ngọn cao vót vân đại sơn bao quanh. Thành cũng không đại, cùng thiên cư thành không sai biệt lắm. Cửa thành đóng chặt, vị trí ban đầu, Dương Diệp trầm mặc khoảng khắc, sau đó thân hình khẽ run lên, hóa thành một đạo hắc ảnh lặng lẽ tiềm nhập bên trong tòa thành cổ kia. Tiến nhập trong thành phía sau, Dương Diệp chân mày nhất thời nhíu lại. Trong thành, không có một bóng người, thành trống không, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, hắn tiếp tục đi tới, rất nhanh, hắn đi tới trong thành, ở cái kia thành trung ương, có một khối to lớn thạch bi. Vô danh bia. Dương Diệp nhìn cái này vô danh bia hồi lâu, sau đó xoay người sẽ rời đi. Mà đúng lúc này, cái kia vô danh bia đột nhiên rung động nhảy nhẹ lên. Dương Diệp dừng bước lại, xoay người nhìn về phía cái kia vô danh bia. Rất nhanh, một gã ma bào lão giả tự trong đó đi ra. Linh hồn thể, ma bào lão giả ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên thân, bên ngoài không nói gì. Dương Diệp nhìn đối phương một cái, sau đó xoay người sẽ rời đi. Lúc này, cái kia ma bào lão giả đột nhiên mở miệng. Ngươi là người từ ngoài đến, người từ ngoài đến, Dương Diệp dừng bước lại, sau đó gật đầu. Chỉ là đường quá nơi đây, ma bào lão giả xem lấy Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Kiếm vực, kiếm tâm thông minh không nghĩ tới, tới là một vị kiếm tu. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, ta không rõ tiền bối có ý tứ. Ma bào lão giả mỉm cười, ngươi cũng biết nơi đây vì sao là thành trống không? Dương Diệp lắc đầu, bởi vì đều chết hết, ma bào lão giả nói, cả tòa thành người, ở trước đây trận kia kinh thế trong đại chiến, toàn bộ đều chết. Dương Diệp không có nói tiếp, mà lúc này, ma bào lão giả lại nói, tiểu hữu, ta có một chuyện ủy thác, tới, Dương Diệp thần sắc bình tĩnh, hắn liền biết chắc hội xuất hiện loại này sự tình. Trầm mặc mấy hơi thở phía sau, Dương Diệp nói, không biết là chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Dương Diệp không có một tiếng cự tuyệt, lão giả kia trên khuôn mặt nhất thời lộ ra một tiếu dung. Chỉ bất quá, cái này tiếu dung có chút âm u. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nhãn thần trong nháy mắt băng lạnh xuống. Lúc này, lão giả cười nói, không có gì, chính là muốn tạm mượn tiểu hữu thân thể dùng một lát. Lão phu linh hồn bị trọng thương, chỉ có thể mượn dùng cái này hồn bia tới ôn dưỡng linh hồn. Mà tiểu hữu nhục thân như vậy, cường đại, vừa vặn có thể dung nạp na 9kg vôn linh hồn của lão phu. Cho nên, tiểu hữu không ngại, lão phu hướng mượn tiểu hữu thân thể dùng một lát. Đoạt xá, Dương Diệp thần sắc hơi có chút cổ quái, hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này lão đầu dĩ nhiên là muốn đoạt xá hắn. Tiểu hữu sẽ không cự tuyệt chứ, lão giả đột nhiên nói. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối. Vãn bối không phải người bình thường, người đoạt xá ta, nói không chừng là tự tìm tử lộ, muốn không, ngươi thả ta rời đi, sau đó biến thành người khác. Dương Diệp cảm thấy bản thân vào một khắc này tuyệt đối là trên thế giới tốt nhất người tốt. Tự tìm tự lộ, lão giả khẽ nở nụ cười. Không thể không nói, thực lực ngươi rất tốt, thế nhưng, đối với lão phu mà nói, không thể nghi ngờ như run rế. Dương Diệp trầm giọng nói, xem ra, ta là không có biện pháp cự tuyệt, ngươi cứ nói đi, lão giả cười nói. Dương Diệp nói, tiền bối, ta có một chuyện khó hiểu, tiền bối như vậy cường đại, sao chỉ còn linh hồn thể đâu? Ân, vãn bối là muốn ở trước khi chết biết, đến tột cùng là nguyên nhân gì làm cho vãn bối phải chết. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, vừa rồi lão phu gắn một cái tiểu hoàng sợ, tòa thành này người, cũng không phải là đại chiến mà chết, mà là lão phu giết. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu, lão giả mỉm cười, vì luyện chế nhất kiện cường đại bảo bối. Dứt lời, bên ngoài chậm rãi hướng phía Dương Diệp đi tới. Vừa rồi sở dĩ cùng ngươi lời nói nhảm, là bởi vì lão phu linh hồn vừa mới thức tỉnh, còn không có triệt để cùng cái này hồn bia tách ra. Khi đó, ngươi như trốn, lão phu khả năng thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp. Mà bây giờ, hắc hắc, một bên, Dương Diệp cũng không có trốn, mà là hai mắt chậm rãi đóng lại, một bộ ta nhận mệnh bộ dạng. Lão giả đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang hướng phía Dương Diệp điện xạ đi. Trong nháy mắt chính là chui vào Dương Diệp giữa chân mày. Mà lúc này, Dương Diệp trợn mở con mắt, Hồng Mông tháp bên trong, lão giả linh hồn cũng không có tiến nhập Dương Diệp thức hải, mà là trực tiếp bị Hồng Mông tháp hút tới bên trong tháp. Khi tiến vào Hồng Mông tháp một khắc kia, lão giả trực tiếp ngây dại. Đây là, lão giả xem lấy bốn phía, có chút mờ mịt, trực tiếp giết. Lúc này, Dương Diệp thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên. Sau một khắc, nhất cỗ kinh khủng lực lượng trực tiếp hướng phía lão giả kia trấn áp tới. Lão giả kia làm như nghĩ tới điều gì, hai mắt trợn tròn đứng lên, kinh hãi nói. Đây là đạo gia chí bảo. Dứt lời, bên ngoài vung tay phải lên, một đạo hồng mang thoáng hiện mà ra. Trong sát na, một căn màu máu đỏ cờ xuất hiện ở không trung. Trong nháy mắt, tất cả phía chân trời trong sát na huyết hồng một mảnh, như bị tiên huyết xâm nhiễm qua một dạng, kinh người không gì sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, lão giả đột nhiên thoáng hiện bầu trời, hai tay kết liễu một cái kỳ dị dấu tay, thoáng qua, cái kia màu máu đỏ cờ đột nhiên rung động kịch liệt lên, cùng lúc đó thì, từng đạo bóng đen tự trong đó thoáng hiện mà ra. Nếu như tốc độ thả chậm, sẽ phát hiện, những hắc ảnh kia, toàn bộ đều là linh hồn thể. Từng cái tràn đầy oán khí linh hồn thể, mà số lượng, chỉ ít mấy trăm ngàn. Trong lúc nhất thời, tất cả Hồng Mông tháp bên trong thế giới trực tiếp bị những thứ này linh hồn thể bao trùm. Không trung, lão giả dừ tợn nói, đạo gia chí bảo thì lại làm sao, cho ta phá hỏng cái này thế giới. Cả phiến thế giới ở những thứ kia linh hồn thể trùng kích vào, đã thay đổi hư ảo. Phía dưới, Hậu Khanh bên cạnh, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, có chút hơi sợ sợ. Bên ngoài, Dương Diệp chân mày cau lại, hắn không nghĩ tới, lão giả này cư nhiên lợi hại như vậy. Hồng Mông tháp có thể đỉnh được sao? Đúng lúc này, một tòa hư huyễn kim sắc tiểu tháp đột nhiên xuất hiện ở cái kia không trung. Nhìn thấy loại này kim sắc tiểu tháp, cái kia ma bào lão giả trong mắt, tràn đầy kích thích màu sắc, đương nhiên, còn có sâu đậm kiêng kỵ. Cho ta thu nó, lúc này, áo xám lão giả đột nhiên giống giận, thanh âm bên trong mang theo một tia điên cuồng. Trong sát na, vô số hắc quang hướng phía tòa kia kim sắc tiểu tháp điên tuôn ra đi. Xa xa, màu vàng kia tiểu tháp đột nhiên run rẩy động, rất nhanh lần lượt. Một từ mang tự trong đó điện xạ mà ra. Suy suy suy suy suy. Trong nháy mắt, toàn bộ đất trời giữa những hắc ảnh kia trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn thấy một màn này, cái kia áo xám lão giả ngây ngẩn cả người. Mà lúc này, tòa kia kim sắc tiểu tháp đột nhiên đi tới áo xám lão giả đỉnh đầu. Áo xám lão giả kinh hãi, hắn vội vàng nhìn về phía một bên Dương Diệp. Tiểu hữu, lão phu nhận tài, lão phu nguyện ý, Lúc này, cái kia Hồng Mông tháp bên trong, một tử mang tự trong đó điện xạ xuống. Trong nháy mắt, cái kia áo xám lão giả trực tiếp hóa thành hư vô. Tiêu diệt rơi áo xám lão giả sau đó, màu vàng kia tiểu tháp đi tới Tiểu Bạch trước mặt. Nhẹ nhàng ca ca Tiểu Bạch đầu nhỏ, sau đó hóa thành một vệt kim quang biến mất ở giữa sân. Giữa sân, Dương Diệp Hậu Khanh hai mặt nhìn nhau. Cái này ra hỏa quá tự tin. Hậu Khanh lắc đầu, Dương Diệp gật đầu, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia không trung cái kia đỏ như máu cờ trên. Đây là vật gì? Dứt lời, hắn tay trái nhất chiêu, cái kia đỏ như máu cờ nhất thời rơi vào trong tay của hắn. Trong nháy mắt, một gai mũi mùi máu tươi cùng lệ khí đập mặt mà tới. Do dự một chút, Dương Diệp thần sắc đảo qua, cái này đảo qua đem Dương Diệp lại càng hoảng sợ. Cái này căn cờ, tự thành không gian, trong đó, cái loại này linh hồn thể, chí ít hơn triệu. Hơn triệu, hơn nữa, mỗi một đồ linh hồn thể cũng còn không kém. Thảo nào lão giả kia dám cùng Hồng Mông Tháp liều mạng đánh cuộc. Muốn góp đủ nhiều như vậy cường đại linh hồn thể, ít nhất phải tàn sát trăm tòa thành A. Dương Diệp cha nhìn một hồi, phát hiện, những thứ này linh hồn thể, thần trí đều đã không bình thường, hiển nhiên, là bị lão giả kia dùng phương pháp đặc thù cho luyện chế. Trăm vạn sinh linh, cứ như vậy trọn đời không cách nào siêu sinh. Dương Diệp trầm mặc, hắn tuy là cũng giết người như ngoé, thế nhưng, cũng là phân tình huống. Mà trước mắt lão giả này, làm như vậy, quả thực ngoan độc, quá độc. Ngươi định làm gì? Lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp nhẹ cười cười, đương nhiên là giữ lại. Thứ này, uy lực hắn chính là nhìn thấy. Đây chính là bức Hồng Mông Tháp xuất hiện bản thể. Có thể làm cho Hồng Mông Tháp bản thể xuất hiện, cái này đã đủ để chứng minh hết thảy. Còn bài chưa lật, Dương Diệp đem cái kia cờ thu vào. Hiện tại, hắn lại thêm một cái con bài chưa lật. Thời khắc mấu chốt, có thể có khả năng bảo mệnh. Không có lãng phí thời gian, Dương Diệp ly khai Hồng Mông Tháp. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, đang muốn ly khai, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía bên phải, nơi đó, một giọng nói yếu ớt truyền đến. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải ngươi, cách chương.